Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 10, hỏng bét bắt đầu. Tần Nhiên nhìn trước mắt căn này chỉ có thể thả xuống được một cái giường một người ngủ về sau. Lối đi nhỏ liền cần nghiêng người thông qua gian phòng, không nhịn được lay động đầu. Hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Sàn nhà mục nát, dù là Tần Nhiên thận trọng di động, dưới chân đều sẽ xuất két, két tiếng vang, mà lại, gian phòng bên trong không có cửa sổ. Trên giường đệm chăn thủy chung mang theo một cỗ ẩm ướt, nấm mốc hương vị, gian phòng bên trong duy nhất có thể cung cấp chiếu minh khí cụ đúng vậy từ chất gỗ trên vách tường. Kéo dài mà xuất một cái ngọn đèn, bất quá, dầu thắp sớm đã đốt hết, chỉ còn lại có khô cạn đăng tâm. Từ giường đầu cầm lên ba lô của mình, Tần Nhiên lần nữa kiểm tra một lần xuất hiện gian phòng. Xác nhận không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị về sau. Quay người đẩy cửa mà xuất. Tối tăm, chật hẹp trên hành lang. Gần như chỉ ở lối vào đốt lên một ngọn đèn dầu. Lâu không quét dọn hôi thối. Phân và nước tiểu khí tức tràn ngập trong đó. Mấy cái say ngã người. Cứ như vậy nằm ở trên hành lang. Ngáy khò khò. Hai bên theo thứ tự sắp xếp phòng nhỏ bên trong, thì không ngừng truyền đến say khướt tiếng mắng chửi cùng bởi vì giá cả không hợp mà trở nên tựa như bát phụ bén nhọn kêu to, bị đánh thức hán tử say nhóm. Xuất một hai tiếng vang dội chế giễu về sau, liền tiếp lấy bất tỉnh ngủ mất, không có chút nào chú ý mình là nằm ở nơi nào. Càng thêm không có cố kỵ hoàn cảnh chung quanh, bị tuyệt vọng đánh tan người. Tần Nhiên đáy lòng mang theo đánh giá như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, tận lực từ nơi này chút hán tử say bên chân bước qua. Hắn không được lại bởi vì những người này biểu hiện vô hại mà buông lòng cảnh giác. Cũng sẽ không bởi vì những người này lựa chọn cách sống mà tùy ý chà đạp đối phương tôn nghiêm. Khi bước qua người cuối cùng lúc, Tần Nhưng đã đứng ở thông hướng mặt đất lối vào chỗ. Chậm chậm hơi gió đập vào mặt. Hơi thổi tan hành lang bên trong mùi vị, Tần Nhiên không nhịn được tăng nhanh bước chân. Mà đúng lúc này, cái cuối cùng bị Tần Nhiên vượt qua hán tử say bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay dao găm, hàn mang lóe lên, trực thứ Tần Nhiên hậu tâm. Không chỉ có đột nhiên, mà lại độ cực nhanh. Chỉ là, đối với chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác Tần Nhiên tới nói. Dạng này tập kích thật sự là không đáng chú ý. Tần Nhiên ngay cả tránh né ý tứ đều không có, liền trực tiếp hướng về sau đá ra nhất cước. Ở dao găm cách hắn còn có tương đương một đoạn thời điểm, Tần Nhiên nhất cước đã đá vào đối phương trên ngực. Răng rác, tập kích giả ở ngực xuất hiện rõ ràng sụt, cả người càng là hướng về sau bay suốt. Bất quá, liền đang tập kích người hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, Tần Nhiên quay người lại liền tóm lấy đối phương cánh tay. Đem đối phương kéo lại, nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Đối với địch nhân, Tần Nhiên cũng sẽ không có cái gì thương hại. Bằng không thì cũng sẽ không một kích bị mất mạng. Tần Nhiên làm như thế, chỉ là đơn thuần không muốn kinh động người chung quanh. Nhanh chóng đang tập kích người trên thân lục soát một lần về sau. Tần Nhiên sắc mặt biến đến ngưng trọng bắt đầu. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Trừ bỏ dao găm bên ngoài, không có cái gì, lại liên tưởng trước đó đối phương nắm chắc thời cơ. Nhân sĩ chuyên nghiệp, là bởi vì Herbert Tần Nhiên trong hai mắt tinh quang thiểm thước. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, nghĩ đến ra vẻ mất trí nhớ Herbert đang chính, phủ giám thị và quản chế dưới, mà mới vừa tiến vào khuôn mặt thế giới này hắn liền nhận lấy công kích. Tuy nhiên tập kích giả cũng không cường đại. Nhưng lại đủ để nói minh hắn thời khắc này tình cảnh không tốt lắm. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên không tiếp tục do dự. Bước nhanh đi lên mặt đất. So với dưới mặt đất hôi thối, trên mặt đất hoàn cảnh cũng là khá hơn không ít. Mặc dù không có cái gì quá nhiều trang trí, nhưng coi như sạch sẽ hoàn cảnh. Cùng một cái treo đầy chìa khóa quầy hàng, thì cáo chi lấy Tần Nhiên nơi này là một gian lữ điếm. Đương nhiên là thấp nhất liêm cái kia loại. Trên quầy lữ điếm thị giả hoặc là lão bản chính bò tới trên quầy ngủ say sưa. Tần Nhiên không làm kinh động đối phương, lặng yên im ắng đi ra lữ điếm. Nhưng còn không có đợi đứng ở trong bóng tối, Tần Nhiên dò xét chung quanh. Xác nhận mình đến tột cùng ở đâu lúc. Nơi xa xuất hiện một chi thập nhân đội ngũ. Thống nhất chế phục cùng vũ khí. Cho dù là chạy bộ lúc đều mang một loại đều nhịp cảm giác. Quân đội. Tần Nhiên liếc mắt qua. Liền hiểu chi đội ngũ này thân phận. Đồng dạng. Hắn cũng đại khái đoán được chi đội ngũ này mục đích. Vì hắn mà đến. Về sau sinh một màn. Thì chứng thực lấy Tần Nhiên suy đoán. Chi đội ngũ này nhanh đi tới lữ điếm trước. Lưu lại 3 người thủ ở bên ngoài. Còn lại người liền vọt vào. Một lát sau. Xông đi vào người dơ lên cỗ kia tập kích giả thi thể đi ra. Cũng không phải là cái kia loại tùy ý nâng lên. Mà là dùng ga giường chế tạo một cái giản dị băng ca. Đồng thời, trên thi thể che kín một chương tấm thảm. Hiển nhiên, tập kích giả cùng chi đội ngũ này là cùng một bọn. Cũng chỉ có dạng này, tập kích giả thi thể mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có vẻ như dẫn đầu cái kia hướng về phía lưu thủ 3 người vung tay lên. Lập tức, cả chi đội ngũ liền tập hợp hoàn tất. Lần nữa nhanh rời đi. Toàn bộ quá trình, ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Hoàn toàn dùng thủ thế thay thế âm thanh. Tinh nhuệ, Tần Nhiên đáy lòng run lên. Tuy nhiên thực lực của những người này, ở Tần Nhiên xem ra là không đáng giá nhắc tới. Nhưng những người này đại biểu thế lực, nhưng không để Tần Nhiên khinh thường. Tinh nhuệ quân đội đại biểu là cái gì quốc gia? Dù là thực lực lần nữa trở nên cường đại, Tần Nhiên cũng sẽ không tự đại đến một người cùng một quốc gia chiến đấu. Nhất là đối mặt vẫn là một cái hỏa dược vũ khí đã xuất hiện nảy sinh quốc gia. Ngẫm lại hàng trăm hàng ngàn ổ hỏa pháo bắn một lượt bộ dáng, Tần Nhiên lông mày liền cau lên tới. Hắn giờ phút này đã dự cảm đến tình huống so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Duy nhất đáng giá Tần Nhiên may mắn chính là hắn còn tại Bauer chợ. Hắn tiến vào khuôn mặt thế giới này trước kế hoạch. Không được lại bởi vì một cái thành thị xa lạ mà nước chảy về biển đông. Hy vọng không phải bết bát nhất cái kia loại. Tần Nhiên nhìn phía xa quen thuộc trung lâu. Đáy lòng mặc niệm một câu về sau. Cứ dựa theo kế hoạch. Nhanh hướng về một cái hướng khác mà đi. Một vị nào đó danh nhân nói qua. Khi một sự kiện có khả năng biến tốt. Cũng có khả năng làm hỏng lúc. Kết quả sau cùng thường thường đúng vậy hỏng. Giờ phút này. Tần Nhiên liền đối mặt với tình huống như vậy, nhìn lấy Bauer chợ cục cảnh sát trước cửa đứng đấy một đội võ trang đầy đủ thân mặc đồng phục người. Lúc, Tần Nhiên tiến lên bước chân trực tiếp dừng lại. Dạng này chế phục, Tần Nhiên mới vừa vặn gặp qua. Có thể nói là quen thuộc không thôi. Quân đội tiếp quản cục cảnh sát trước mắt kết quả. Để Tần Nhiên nhíu lại hai mắt. Hắn lúc đầu kế hoạch đúng vậy tìm kiếm La Đỗ vị kia tân nhiệm cảnh sát trưởng. Nghe ngóng liên quan tới Herbert đám người tin tức. Nhưng cục diện bây giờ. Hắn đừng bảo là nghe ngóng tin tức. Vị kia tân nhiệm cảnh sát trưởng vẫn là không an toàn. Đều là đáng giá hoài nghi sự tình. Dù sao, chi quân đội này hẳn là bởi vì Herbert quan hệ. Mà hướng về phía hắn mà đến. Như vậy chỉ cần không phải tin tức bế tắc người. Đều hẳn phải biết tân nhiệm cảnh sát trưởng quan hệ với hắn. Lấy quân đội phong cách hành sự. Để cho an toàn. Giam giữ loại hình liền biến đến không thể tránh né. Mà cái này đã coi như là tốt nhất tình huống. Nếu chấp trưởng chi quân đội này quan chỉ huy là một cái bạo ngược gia hỏa. Vị kia tân nhiệm cảnh sát trưởng chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều nên không có. Lúc đầu kế hoạch. Không thể nghi ngờ không thể thực hiện được. Tần Nhiên nhanh chóng làm ra điều chỉnh, khi tiến vào khuôn mặt thế giới này trước, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Nhiên chuẩn bị khẩn cấp kế hoạch, chỉ là còn không có đợi Tần Nhiên hành động, cửa cảnh cục liền xuất hiện một đội người, nhìn lấy một cái trong đó, Tần Nhiên biến sắc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.